Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 466, chương 466, đánh lên Gia Môn. Âm thanh lạnh như băng truyền khắp phía chân trời. Tại đây một cái chớp mắt, hóa tác phong bạo, mang tất cả toàn bộ cự linh thiên. Thanh Lâm ra tay thời điểm, cự linh thiên chính giữa chi nhân có lẽ có khoảng cách xa. Còn không có phát giác, nhưng giờ phút này, Thanh Lâm lớn như thầy uống, lập tức làm cho cự linh thiên chính giữa hết thảy mọi người. Đều ngẩng đầu lên đến, là ai tại cự linh thiên chính giữa lớn như thầy uống? Người này thực là muốn chết, dám đến ta cự linh thiên càn rỡ, quấy rầy những cái kia bế quan tu luyện tiền bối, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trước đi xem. Như thế cuồng vọng chi nhân, tất nhiên không có cái gì kết cục tốt. Vô số cự linh thiên đệ tử đều là theo tất cả cái địa phương lao nhanh mà đến. Nơi này chính là cự linh thiên, Nam Hải cảnh vực mạnh nhất thế lực một trong, khai thiên cảnh đỉnh phong, cũng không dám lúc này dương oai. Những cái kia lao nhanh mà đến người chính giữa, có một gã bà lão, người này đúng là Dương Lan Phương. Dương Lan Phương sắc mặt có chút khó coi, càng có sợ hãi, nhưng nàng vô luận như thế nào cũng thật không ngờ, Thanh Lâm cũng dám đánh tới cự linh thiên gia môn đi lên. Có như vậy một cái chớp mắt, Dương Lan Phương đều cho rằng Thanh Lâm là tìm đến mình. Dù sao tại tiếp gần 100 năm trước, chính mình mà đắc tội qua Thanh Lâm, mà 40 năm trước, lại đắc tội một lần. Bất quá nghĩ đến Thanh Lâm nhắn nhủ Chu Diệp sự tình, Dương Lan Phương lại nhẹ nhàng thở ra. Nàng đoán được rồi, Thanh Lâm là tới tìm Lam Vô Hải. Hắn lúc trước không phải nói không nghĩ sẽ cùng Đông Thắng Tinh tu sĩ sinh ra tranh đấu sao? Vì sao lại hội khí thế như vậy rào rạt tiến đến? Dương Lan Phương thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ là Chu Diệp truyền lời xảy ra vấn đề gì? Bất quá Dương Lan Phương biết được Lam Vô Hải thực lực, nhưng hắn là cự linh thiên nội tình, khai thiên cảnh đỉnh phong, tùy ý cũng có thể đưa tới đế kiếp siêu cấp cường giả. Thanh Lâm hôm nay mặc dù là đạt đến thánh vực cảnh, mặc dù là lại thi triển cái kia màu đen trường đao, cũng đánh không lại Lam Vô Hải a. Nhưng Thanh Lâm dám đến, hơn nữa dám như thế cao điệu tiến đến, tất nhiên là có thêm hắn lực lượng. Cái này một cái chớp mắt, Dương Lan Phương không khỏi thật sâu hút miệng khí lạnh. Xem ra chính mình đối với Thanh Lâm cách nhìn vẫn còn có chút thấp a hát. Mà giờ khắc này, Thanh Lâm đã đi tới cự linh thiên trung tâm. Bốn phương tám hướng có vô số thân ảnh lao nhanh mà đến. Nguyên bản bọn hắn ý định quát lạnh, nhưng là đang nhìn đến trên mặt đất cái kia lưỡng cổ thi thể về sau, cái này quát lạnh lập tức bị bọn hắn cho sinh sinh nuốt xuống. Liền tinh hoàng cảnh V I P nhất đệ tử đều đã bị chết ở tại trong tay đối phương. Như còn tại lúc này mở miệng, chẳng phải là tại tìm chết? Theo bóng người càng tụ càng nhiều, Thanh Lâm lông mày cũng là vượt nhăn càng sâu. Bởi vì tại những bóng người này chính giữa, cũng không có cái kia tóc xanh nam tử. Ánh mắt nhìn quét, Thanh Lâm đột nhiên đình trệ. Hắn thấy được Dương Lan Phương tiến đến. Dương Lan Phương cũng nhìn thấy Thanh Lâm tại nhìn chăm chú chính mình. Thân thể chấn động, lúc này ôm quyền nói: "Tiền bối hôm nay tới đây, không biết cần làm chuyện gì?" Một màn này bị những thứ khác cự linh thiên đệ tử chứng kiến, lập tức thật sâu ngược lại hút miệng khí lạnh. Dương Lan Phương thế nhưng mà cự linh thiên chính thức trưởng lão một trong, nắm giữ thực quyền, tu vi càng là đạt đến khai thiên cảnh. Có thể nàng thật không ngờ cung kính đối với cái này dầm dĩ trương chi người nói chuyện. Người này tu vi đạt đến hạng gì trình độ? Cự linh thiên chính giữa có một người đầu đầy tóc xanh, tướng mạo tuổi trẻ, người cũng đã biết, hắn tên gọi là gì? Thanh Lâm hỏi. Dương Lan Phương lập tức nói, Vãn bối biết nói, người này gọi là Lam Vô Hải, là ta cự linh thiên nội tình một trong, tu vi khai thiên cảnh đỉnh phong, tùy thời cũng có thể dẫn tới thiên kiếp. Nói xong, Dương Lan Phương ánh mắt định tại Thanh Lâm trên mặt, muốn xem Thanh Lâm sắc mặt hội sẽ không xuất hiện biến hóa. Ví dụ như e ngại các loại, nàng sở dĩ nói như thế kỹ càng, chính là muốn theo Thanh Lâm trong thần sắc, nhìn ra Thanh Lâm thực lực. Nhưng là, Dương Lan Phương thất vọng rồi. Tại đây thất vọng chính giữa, còn có khiếp sợ, bởi vì Thanh Lâm tự phảng phất như không có nghe được nàng theo như lời nói. Thần sắc như trước lạnh như băng, mà lại mở miệng quát, Lam Vô Hải, ngươi không phải lưu lại truyền âm ngọc phù tại cự linh thiên chính giữa chờ Thanh Mỗ sao? Ngày nay Thanh Mỗ đã đến, ngươi cút ra đây cho ta, lăn ra đây, đi ra, đến, hồi âm tại toàn bộ cự linh thiên chính giữa vang vọng. Dương Lan Phương triệt để sợ ngây người, nàng hít một hơi thật sâu, lại nói, tiền bối, vãn bối theo như lời. Cái kia Lam Vô Hải là cự linh thiên nội tình, tu vi đạt đến khai thiên cảnh sơ kỳ, tùy nghịch cũng có thể dẫn. Ta biết đạo, Dương Lan Phương vẫn chưa nói xong, Thanh Lâm là được lạnh quát to một tiếng, như thế nào, ngươi là ở uy hiếp ta, vẫn cảm thấy, khai thiên cảnh đỉnh phong, ta có thể để vào mắt hả? Thanh Lâm lạnh như băng nhìn xem Dương Lan Phương. Dương Lan Phương thân thể chấn động, vội vàng nói, tuyệt không ý này, tiền bối đã hiểu lầm, vậy ngươi tự câm miệng cho ta. Thanh Lâm nói, Dương Lan Phương tự nhiên không dám lại nói thêm cái gì. Nàng xem như đã nhìn ra, Thanh Lâm thật là không e ngại Lam Vô Hải, cũng có thể nói, hắn sẽ không e ngại bất luận cái gì khai thiên cảnh đỉnh phong. Người phương nào tại ta cự linh thiên hung hăng càn quấy Dương Oai. Vào thời khắc này, hét lớn một tiếng truyền ra. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh tự xa xa lao nhanh mà đến. Tốc cực nhanh, phảng phất là xúc địa thành thốn. Thượng một cái chớp mắt còn ở chân trời. Tiếp theo trong nháy mắt nhưng lại đi tới Thanh Lâm trước mặt. Đây là người lão già. Hắn tu vi khai thiên cảnh trung kỳ, chính là ngươi. Lão giả chằm chằm vào Thanh Lâm, thần sắc bất thiện, cười lạnh nói, chính là thánh vực cảnh, cũng dám như thế cuồng vọng, thực đã cho ta cự linh thiên, là cái kia đợi màu xám hòn đảo hay sao? Vừa vặn, Thanh Lâm bỗng nhiên nở nụ cười, hắn thân ảnh lập lòe, thẳng đến lão giả đồng thời. Bàn tay lớn càng là cầm ra, oanh, hư không nghiền nát, chấn minh truyền ra, cái kia khe hở chính giữa, một đạo kinh thiên hư ảo bàn tay lớn bỗng nhiên duỗi ra, bay thẳng đến lão giả chảo tới, không biết tự lượng sức mình. Lão giả hư lạnh một tiếng, thân ảnh bất động, một trường hướng cái kia hư ảo bàn tay lớn đánh ra, bành, cái này một cái chớp mắt. Cả hai tiếp xúc, lão giả kia thủ trưởng đúng là trực tiếp sụp đổ, mà Thanh Lâm biến thành hư ảo bàn tay lớn, thì là không chút nào giảm, kéo phong bạo, chụp vào lão giả biến sắc, hiển nhiên không nghĩ tới Thanh Lâm vậy mà mạnh như vậy. Hắn không nói hai lời, thân ảnh nhanh lùi lại, đồng thời thủ trưởng cuốn, một thanh trường đao xuất hiện ở trong tay. Cái này trường trên đao hào quang lập lòe, rõ ràng không phải là phàm vật. Tại xuất hiện về sau, lão giả kia hai tay nắm ở, đột nhiên bổ một phát. Oanh, chừng ngàn trượng to lớn kinh thiên đao mang xuất hiện, trong đó ẩn chứa một loại cực kỳ cường đại hủy diệt chi ý. Cho người lãnh hội một chút lão phu hủy diệt đao pháp. Lão giả tiếng quát, cũng là tại lúc này truyền ra. Thanh Lâm thần sắc không thay đổi, cái kia hư không lên, hư ảo bàn tay lớn cùng cái kia tràn đầy hủy diệt khí tức kiếm quang nổ vang tiếp xúc. Tại đây một cái chớp mắt, một cổ không cách nào hình dung trùng kích lực hướng phía bốn phía tản ra. Những cái kia không gian yếu ớt răng rắc nát bấy, Cùng lúc đó, Thanh Lâm thủ trưởng bỗng nhiên dùng sức, cái kia hư ảo bàn tay lớn bắt lấy đao mang, oanh một tiếng trực tiếp đem hắn đổi ra hai nửa. Cái gì? Lão giả thần sắc đại biến. Cái kia hủy diệt đao pháp chính là hắn pháp tắc, đạt đến hy hữu cấp bậc. Hắn nhưng lại thật không ngờ, y nguyên không địch lại cái này hư ảo bàn tay lớn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.